Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 35, tạp vật hồn thú. Góc truyện audio.com. Với tính cách bá đạo và thực lực của một cường giả thì Hoắc Lân sớm đem bích cơ và tử cơ bắt vào tay rồi huống chi trình độ nấu nướng của hắn. Còn có tác dụng tác gái. Mà đối với Hùng Quân là một sự sỉ nhục, bị một cái mao đầu tiểu tử đánh bay, mà lại đem hắn nữ thần cướp đi, là biết bao sự tình làm hắn phẫn nộ điên rồi. Nhưng hắn nhẫn, vì bản năng của hồn thú hắn cho biết là tên tiểu tử này cực kỳ nguy hiểm. Huống chi là các nữ thần bên cạnh che chở hắn, vì lẽ đó âm thầm tìm cách âm, nhưng hắn phát hiện chả có cách nào dùng được vì hắn quá ngu. Chưa kể ngoài Hùng Quân cái này cường đại hồn thú ra thì có vô vàn hồn thú khác phạm nộ. Bởi nữ thần bị tên nhân loại bắt vào tay hỏi làm sao mà bọn chúng không nộ. Do đó chúng lôi kéo nhau đi cho Hoắc Lân một bài học cùng để Hoắc Lân cách xa các nàng ra. Còn một bên Hùng Quân chột dạ mắng thầm, lũ ngu ngốc, đến ta đánh không lại mà đi tìm hắn là đơn thuần chịu chết à. Tên nhân loại kia mau mau rời đi khu rừng. Một con tích dịch, thằn lằn, kêu lên, đúng đấy, nơi này không dành cho nhân loại như ngươi lập tức có mấy tên phụ họa. Mang hắn ra đại xâm lâm giải cứu nữ thần, xông lên giết hắn, tên nhân loại hạ đẳng dám nhúng chàm nữ thần. Đám hồn thú bên ngoài kêu gào mãi khó chịu quá lão công à, bích cơ mặt mày nhăn nhó bịt lỗ tai lại. Mặc kệ chúng đi, tạp vật ngu xuẩn mà thôi. Được rồi nè, à mà lão công, khi nào chúng ta sẽ có con vậy? Bích cơ bỗng dưng cười khẩy nhìn Hoắc Lân. Điều này gây tử cơ. Lam Ngân, Hoán Khê chú ý, ngạch, để xem, chắc khi nào em muốn đi quá. Thật vậy chăng, hỗn đản, vậy mà lơ chúng ta. Nữ thần cũng không trả lời chúng ta vậy chính là có chuyện rồi. Đám hồn thú tức giận bôi bác lên Hoắc Lân. Huynh đệ, xông lên giết tên nhân loại kia giải cứu nữ thần. Giải cứu nữ thần, một đám tự cho là đúng như thế nói. Chúng kết bè lũ đi chung với nhau. Mà đi càng xôn xáo tức giận. Sát ý với Hoắc Lân nồng nặc. Nhưng khi chúng bước vào lãnh thổ của Lam Ngân. Sau 100 mét bỗng dưng. Vô vàn thanh kiếm hiện ra. Chuyện gì xảy ra? A a, chết tiệt là bẫy dập. Không đau quá tha mạng a a, hàng trăm thanh kiếm tự động di chuyển đem đám hồn thú lâu la quét sạch. Đầu rơi lăn lóc, máu chảy thành sông, xác khô chất núi, tuyệt hảo nhiên liệu nấu ăn a. Phân thân Hoắc Lân cười nhẹ sau đó vận chuyển vào cửa chính Gate of Babylon khu vực để đồ. Hùng Quân thỉnh thoảng len lén quan sát. Lập tức run sợ thay, đám lâu la mà hắn cũng hơi kiêng dè một chút bị giết không thừa cạn. Hắn lập tức thấy mình may mắn biết bao, may mắn là không quá làm càn, không được chắc có lẽ ta nên gửi ngài một vài mấy cái tư chất cao tộc nhân mỹ nhân mới được. Hy vọng ngài không quá nổi giận, Hùng Quân lập tức nghĩ thầm tìm cách lấy lòng Hoắc Lân. Bởi hắn cũng sợ chết hơn bao kẻ khác vì cái dã tâm của hắn. Hoắc Lân sau khi âu yếm hồn thú mỹ nữ thì quay về vũ hồn điện chăm sóc đang mang thai Bỉ Bỉ Đông. Hắn cũng đem mấy cái hồn thú thịt về tẩm bổ cho nàng cùng Thiên Nhận Tuyết. Sau này đổi họ Hoắc, họ Thiên lúc này là để tránh thiên đạo lưu nghi ngờ. Chấm, sau đó huấn luyện cho Hồ Liệt Na theo mong muốn của Bỉ Bỉ Đông. Hoắc Lân cũng thả ra bị tẩy não nữ hồn sư mà hắn bắt giữ trước kia tạo thành một đội ẩn mật của vũ hồn điện. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng ra sức chiêu thu nữ tử về. Còn chấp hành giải thì ắt do nữ hồn sư hắn làm. Chứ mấy thằng chấp hành giả cũ thì với kiểu cách kiêu ngạo thì nhiệm vụ hoàn thành được mới là lạ đấy. Chưa kể chọc thêm phiền toái. Nên hắn cũng không do dự đem mấy tên đó giết chết bởi đám phế vật đó chả có giá trị gì cả huống chi trước kia ai đảm bảo rằng bọn chúng không hại. Người, chỉ là thiên tầm tật mở một mắt nhắm một mắt thôi. Hoắc Lân đem kim tệ tiêu hao hơn 10 triệu tích phân xây ra. Thánh nữ trì, nói nghe vậy thôi chứ thực sự là tẩy não trì. Tắm xong liền bị lập tức quy tắc. Lý niệm bay vào não hãi vĩnh viễn cải tạo thành mấy con trung thành nô lệ. Và quả nhiên tác dụng không hề kém Hoắc Tâm Đan. Các nàng sau khi thôi miên chả khác gì trước khi thôi miên. chẳng qua lý niệm, tầm quan trọng của Vũ Hồn Điện và giáo chủ đặt lên hàng đầu. Bất kỳ mệnh lệnh đều chấp nhận, còn Hoắc Lân thì tranh thủ tu luyện sẵn đem võ hồn của mình tiến cấp bằng cách chuyển sinh. Chuyển sinh, có nghĩa dùng tu vi để thảo phạt thiên phú, tuy nhiên tu luyện lại từ đầu, giảm phần lớn lực chiến nhưng bù lại cho sự tiến hóa võ hồn và gia tăng tốc độ tu luyện. Bằng cách đó mà hắn đã giết thời gian trong khoảng 15 năm. Và sau khoảng đó, hắn cũng dự định gia nhập Sử Lai khác, càng vì Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh. Hắn cũng không sợ độ tuổi của mình vì hắn là dạng hấp huyết quỷ nên lớn sẽ chậm hơn người ta nên cốt linh vẫn tính trẻ và tiềm năng. Cách chương.